Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, đệ nhất vợ Uzumaki Mito. Bất kể là ai, lại một lần nữa cùng Sasuke gặp mặt. Trước khi chia tay sẽ nói, không tha thứ ta cũng không có quan hệ. Ta vĩnh viễn yêu ngươi. Nhất định là chính mình cởi ra sở hữu khúc mắc. An tâm trở lại tịnh thổ đi chứ. Xem ra Sasuke chuyện chính mình không cần lo lắng. Nếu như không phải xuất hiện so với chính mình thích hợp hơn dẫn đạo Sasuke nhân, hắn Uchiha Itachi hẳn rất khó có phần này hào hiệp chứ. Nghĩ cho đến này, tạm thời tên là Itachi Onya đứng ở tuyển hạng 2, bên trên, phát sinh hai tiếng két, két, Onya tiếng kêu, trả lời, chính xác, ngay sau đó. Cái kia cơ giới chất cảm cổ quái nhân tiếng nói. Bởi đáp lại vượt quá thời gian. Thưởng cho một Uchiha Itachi tai mèo kẹp tóc bị tước đoạt cấp cho. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Kèm theo liên tiếp vài tiếng trầm muộn nổ. Phần thưởng 2, mời ở trở xuống trong thí sinh ý tuyển trạch một người phục sinh. 10 thanh quan tài gỗ vô căn cứ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Điều này làm cho nằm ở Onya chi thần Itachi đều cả kinh. Vuốt cánh đen nhánh lui về phía sau nhảy đánh ra một khoảng cách. Đông, cái thứ nhất quan tài gỗ ván quan tài chợt ngã xuống. Từ hộ ngạch đó có thể thấy được là một vị Konoha nam tính thượng nhẫn ninja. Lại không thấy quá, cũng chưa nghe nói qua. Nhưng nếu là Konoha ninja, hắn còn nhớ rõ đối với cái này phần thứ hai tưởng thưởng miêu tả. Thưởng cho hai, đối ứng trả lời người nhẫn thôn. Ngẫu nhiên tuyển 10 vị đã vong ninja, trả lời giả có thể tùy ý chọn một người, đem phục sinh, bao khỏa phía trước câu hỏi, cũng đem hắn xưng là Konoha ninja. Cái này, vấn đáp trò chơi, phía sau màn người kết luận hắn là Konoha ninja Uchiha Itachi, mà cũng không ở Akatsuki Chu Tước. Xem ra đối với Konoha cao tầng đều tiên ít có người biết cơ mật rõ như lòng bàn tay. Hắn Uchiha Itachi, tuy là xác thực chu diệt Uchiha nhất tộc, lấy Konoha S cấp phản nhẫn thân phận gia nhập vào Akatsuki. Thế nhưng, hắn vẫn như cũ là vì Hokage thuần phục, trong bóng đêm bảo vệ Konoha nhẫn thôn Uchiha Itachi. Chiếc thứ hai quan tài gỗ ván quan tài theo ngã xuống. Từ quần áo bên trên đó có thể thấy được là một vị Konoha Anbu. Mang trên mặt Anbu tượng trưng thân phận mặt nạ. Ngay sau đó, cái thứ ba quan tài gỗ thiên ma, móc lửng, NV phụ, tìm cô ra tên, chỉ xuất hiện ở mấy dòng này, lười bịa nêm, vì từ thiên ma hay có, xích hồng sắc Seragon ở Onya trong hốc mắt chấn động. Lại là thiên ma, hạ nhẫn thời kỳ một màn đều ở đây trước mắt, từ ban đầu không hiểu vì cái gì thiên ma nhìn chính mình không hợp mắt, đến tiểu đội chấp hành miêu bà bảo ủy thác. Mọi người cùng nhau bang thiên ma giấu giếm. Bên ngoài một mình thu hoạch nhẫn miêu tròm dâu cho thân là phụ thân của tộc trưởng chữa bệnh sự. Tình, khi đó thiên ma còn không thẳng thắn nói thiếu một món nợ ân tình của chính mình. Sớm muộn sẽ trả. Rồi đến cuối cùng tiểu đội cùng nhau chấp hành một cái hộ tống nhiệm vụ. Lần đầu tiên gặp phải tự xưng Uchiha Madara mặt nạ nam. Thiên ma. Dĩ nhiên lấy phương thức này đem thời điểm đó nhân tình còn lên. Nhiệm vụ thất bại, tiểu đội toàn quân bị diệt. Chỉ có hắn Uchiha Itachi một người còn sống. Lĩnh ngộ Seragon loại này nhãn thuật mở mắt thống khổ khắc ghi với linh hồn. Lòng người đau đớn, có thể mang thiên ma phục sinh sao? Thiên ma, trái tim, Minazuki lão sư rõ ràng không đáng chết. Đều là bởi vì hắn. Bởi vì hắn họ Uchiha, bởi vì cái kia tự xưng Uchiha Madara mặt nạ nam, chỉ là chớp mắt một cái. Itachi trong óc tâm tư bách chuyển thiên hồi, tiếp lấy, đệ tứ miệng, đệ ngũ miệng, thứ sáu miệng, thẳng đến đệ thập chiếc quan tài từng cái hạ xuống ván quan tài. Trong những người này có Itachi biết cũng có Itachi không nhận biết, thậm chí có bị hắn thân thủ giết chết Uchiha nhất tộc nhân. Nhưng trong này có một người, để Itachi do dự mãi, thẳng đến thanh âm kia lại một lần nữa gợi ý đến. ở trở xuống trong thí sinh ý tuyển trạch một người phục sinh. Itachi mới, chỉ có, quyết định chủ ý, thiên ma, xin lỗi, tha thứ ta, chấm móc lờng, màu đen ô nhà vỗ cánh bay lên trời, bay xuống đệ thất chiếc quan tài bên trong nữ nhân trên vai. Đó là một cái trẻ tuổi xinh đẹp tóc đỏ nữ tử. Cho dù là một cỗ thi thể, nữ tử đoan trang di dung bên trong vẫn có một tia uy nghiêm vẫn còn tồn tại hoàn hảo. Xác nhận phục sinh Uzumaki Mito, giàn giụa chakra thành oánh lục sắc quang, tràn ngập sinh mạng lực lượng đệ thất miệng trên quan tài gỗ đột nhiên dài ra tươi non cành cây. Lập tức cành cây sinh trưởng tốc độ dường như mộc độn nhẫn thuật một dạng. Từ cành cây biến thành cành cây, lại từ cành cây biến thành trạc. Cuối cùng toàn bộ quan tài gỗ đã nhìn không ra nguyên bản dáng vẻ. Rõ ràng trưởng thành một tòa xa hoa đình viện dáng dấp. Làm thành quan tài đầu gỗ đều là chết mộc. Đệ nhất Hokage Senju Hashirama đại nhân thê tử Uzumaki nhất tộc Mito Uzumaki Mito đại nhân càng là thiên mệnh chung kết. Cho tới thiếu hơn 20 năm trước qua đời lúc đã là một cao tuổi lão phụ. Như vậy kỳ cảnh, là chết đi sinh mệnh lại một lần nữa đạt được mới tinh cơ hội. Nếu như Nagato ở đây sẽ phát hiện, đây cơ hội chính là upgrade phiên bản luân hồi thiên sinh chi thuật. Còn lại quan tài gỗ từ lúc phục sinh Mito lúc, tự động trừ hợp ván quan tài. Một lần nữa chìm vào trong đất, Mito có ý thức, lại không có cấp tốc mở mắt. Mà là cảm giác phụ cận chakra ba động. Cái này mộc độn sinh mệnh lực là Hashirama sao? Còn có cách đó không xa chakra là Uchiha gia hài tử nha. Thật là một ôn nhu người. Thế nhưng, cái gọi là vật cực tất phản. Một ngày ôn nhu quá mức, tựa như toàn bộ mọi chuyện đều là người khác suy nghĩ. Nhưng ở thông suốt quay đầu lại phía sau mới phát hiện, hết thảy đều là khư khư cố chấp. Đả thương người càng tổn thương mình. Tựa như năm đó Madara đệ đệ như vậy. Mito đại nhân nghĩ dò xét tính hỏi một tiếng, nhưng Itachi vọng lại thanh âm cũng là két két. Itachi ngoặc kép chấm ngoặc kép. Cảm tạ mọi người thu thập cất giữ hoa tươi, vé tháng, khen thưởng. Hôm nay cập nhật 2/3, tuần này đều không thu được khen thưởng. Vé tháng hoa tươi thúc giục thêm cũng tốt. Thiếu QVQ là ta viết không hay nhìn sao? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.